cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 923, em muốn nghe cái nào? Gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, Diệp Hoàn Hoàn bận làm việc tới hơn nửa đêm mới ngủ, sáng ngày hôm sau, đã bị điện thoại của Diệp Mộ Phàm đánh thức. Alo, ca, Diệp Hoàn Hoàn mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Diệp Mộ Phàm gấp giọng vội mở miệng nói, một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào? Diệp Hoàn Hoàn, tùy tiện đi tương đương. Diệp Mộ Phàm, tin tức tốt là anh dựa theo thuyết pháp em dạy, đã đi theo Từ Lâm nói qua rồi, sẽ không động đến tất cả nội dung cốt truyện của hắn, giữ nguyên bộ dáng vốn có của kịch bản, toàn bộ hành trình để cho hắn tham dự quay chụp. Hơn nữa để cho hắn tới công ty chúng ta tự mình cùng Cung Húc còn có Lạc Thần, đều trao đổi qua. Cung Húc và Lạc Thần khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ, biểu hiện cũng không tệ. Từ Lâm đã đồng ý đem bộ tác phẩm này giao cho chúng ta quay. Vậy thì tốt, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng biết kịch bản này là tâm huyết của Từ Lâm, hắn đối với chuyện này có yêu cầu cao vô cùng, cho nên nàng mới trước thời hạn thật lâu, để cho Lạc Thần cùng Cung Húc mở kịch bản ra, nghiên cứu kịch bản. Sau khi hiểu rõ thấu kịch bản, lại đi cùng Từ Lâm trao đổi, như vậy mới có thể đánh động hắn. Từ Lâm việc lăn lộn trong nghề này không mấy tiến triển, có quan hệ rất lớn với tính cách của hắn, quá mức lý tưởng hóa cùng cầu toàn. Đối với hắn mà nói, nghệ thuật chính là hết thảy. Mà khi trước khi hắn còn ở Hoàng Thiên, đi theo Đàm Chấn Tân, kịch bản của hắn không chỉ không thể ký tên, còn thường xuyên bị chỉnh sửa đến mức hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là vấn đề tác quyền, mà yếu tố phía sau mới là mồi dẫn hỏa cuối cùng, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa mà rời khỏi Hoàng Thiên, mang theo một bộ kịch bản cuối cùng do chính mình hoàn thành, muốn tạo ra một tác phẩm chân chính thuộc về mình. Chỉ tiếc thời điểm kiếp trước không đợi hắn hoàn thành lý tưởng của mình cũng đã bị Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ nghề nghiệp kiếp sống bị phá hủy, công ty cùng hợp tác với hắn cũng bị táng ra bại sản. Mà cuối cùng, Hoàng Thiên gắng gượng đem bộ phim Sinh Từ Một Đường của hắn, loại trừ đi bộ phận gọi là đại nghĩa quốc gia không phù hợp với thị hiếu thị trường, đổi thành một kịch bản thuần túy tình cảm máu chó, gọi là yêu đương thời đại. Mặc dù sau đó tới cũng đã lấy được thành công rất lớn, nhưng đối với Từ Lâm mà nói, tác phẩm của mình không chỉ bị cưỡng ép trộm đi, còn bị rút sạch linh hồn, e rằng là sự tình đau đến không muốn sống nữa. Vậy còn tin xấu thì sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Diệp Mộ Phàm ngữ khí ngưng trọng nói, tin tức xấu là, ngay tại thời điểm không lâu sau khi chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng, bọn chó Hoàng Thiên bên kia đột nhiên tìm tới Từ Lâm, nói Từ Lâm trộm cắp tác phẩm của lão sư hắn, Đàm Chấn Tân. Muốn truy cứu trách nhiệm của hắn trước pháp luật, Hoàng Thiên cách làm xấu xa gian manh anh đã quá rõ, lão nhân Đàm Chấn Tân kia đã sớm chẳng biết được gì nên hồn, thứ duy nhất đáng tiền của hắn chỉ tấm kim bài soạn giả nhờ năm xưa lăn lộn mà có. Từ Lâm nói dễ nghe là đồ đệ của hắn, trên thực tế chính là tay súng của hắn. Đàm Chấn Tân còn chưa bòn rút đủ giá trị của Từ Lâm, làm sao có thể để hắn ra mặt. Từ Lâm đột nhiên muốn tách ra ngoài tự mình làm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Mà Hoàng Thiên cũng càng hy vọng vào tấm kim bài soạn giả này, coi như là biết kịch bản này là gocchuyenaudio.com, của ai cũng làm bộ như không biết còn muốn vô cáo ngược là Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của Đàm Chấn Tân. Được rồi, em đã rõ tình huống rồi. Giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn không có chút gợn sóng nào, rất tốt, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của nàng. Hả, em biết mà còn bình tĩnh như vậy, em có biết là chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng hay không? Công ty chúng ta cũng phải bị dính líu vào, huống chi Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y còn biết chư thần thời đại là công ty do anh và bằng hữu cùng nhau mở, càng sẽ không sẽ bỏ qua cơ hội này chơi cho anh một vố. Hoàng Thiên nhất định là muốn khai chiến cùng với công ty chúng ta ngay đấy. Diệp Mộ Phàm ngữ khí nóng nảy không dứt, cách chương.